Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người đâu, quả nhiên là tâm ý tương thông, lúc này đã thấy người đến. Người hiện tại có rảnh không? Ta muốn uốn tóc một chút. Lý Thần Du ngồi xuống thở dài, chính mình làm tóc một chút, trong gương phản chiếu nữ nhân kia làm cho cô có chút chán ghét. Sao đột nhiên lại muốn thay đổi hình tượng? Ami biết cô đã hơn 3 năm lần đầu tiên nghe thấy cô muốn uốn tóc. Cảm thấy như bây giờ thật không tốt. Hãy giúp tôi biến thành nữ nhân quyến rũ một chút đi. Lý Thần Du nhiều năm qua đều là một kiểu tóc như nhau, đầu tóc đen dài thẳng tắp. Ngẫu nhiên thì chỉ cắt ít tóc mái, nhưng hôm nay cô muốn thay đổi một chút. Ami ái muội cười. Nữ nhân quyến rũ muốn cầu dẫn lão công của ngươi, phải không? Kia, thật ra cũng không quan trọng lắm. Nam nhân kia khẩu vị đã đủ lớn, cô không nghĩ cần phải làm thêm gì nữa. Thuần tí chỉ muốn thay đổi chính mình một chút mà thôi. Lòng của phụ nữ đều như vậy, cho dù bên ngoài cô có biểu hiện sự trấn tĩnh, nội tâm vẫn có một phần mềm mại mẫn cảm. Được, cam đoan sẽ làm cho cô trở thành phong tình vạn trùng. Không cầu dẫn lão công thì trêu hoa gạo nguyệt cũng được. Ami ở bên đầu của cô đùa nghịch. Cô lấy di động ra nói chuyện. Này, là ta. Tiểu Du. Đào Tĩnh Nghiên ở bên kia điện thoại nói. À, bây giờ tâm sự hả? Đào Tĩnh Nghiêm là số ít bạn học hồi đại học còn liên lạc với cô, bởi vì cô ở trong lớp là học sinh nhỏ tuổi nhất. Các bạn học sinh khác đều kêu cô là Tiểu Du, ngay cả học trưởng, học tỷ cũng kêu như vậy. Diệp Nhân Phong lại gọi cô một cách thân mật là Tiểu Ngư Nhi. Có thể, vừa vặn tôi đang ở bên ngoài, còn đang ở trên xe taxi. Đào Tĩnh Nghiêm làm bên đại lý, thời gian rất co giãn. Tuần sau có đi tham gia hôn lễ của Nhân Phong không? Lý Thần Du biết chính mình có thể tin được người bạn này. Lúc trước cô cùng Diệp Nhân Phong qua lại quá trình chia tay, Đào Tĩnh Nghiêm có thể nói là một người hiểu biết nhất. Đương nhiên, cậu cũng được tiện thiệp cưới sao? Mình cũng sẽ tham dự. Cậu không cần miễn cưỡng bản thân, mình có thể giúp cậu đưa hồng bao đi thay. Đào Tĩnh Nghiêm giảm sóc nói. Mình không có vấn đề gì đâu, mình cũng muốn nhìn thấy hắn. Cậu có biết đối tượng kết hôn của hắn là ai không? Lý Thần Du không phải là ghen tị, chỉ là có chút tò mò. Đó là nữ nhân như thế nào có thể làm cho Diệp Nhân Phong tuyên bố kết hôn? Nếu có thể nhìn thấy bộ dạng bọn họ ân ái hạnh phúc, phần áy náy trong lòng cô kia cũng có thể giảm bớt đi rất nhiều. Nghe nói là đồng nghiệp công ty. Chúng ta cũng không biết được, hình như mới quen không bao lâu, nói không chừng là ngoài ý muốn mà thành hôn. Phải không, Lý Thần Du thật ra có chút ngoài ý muốn. Diệp Nhân Phong là người hướng tới sự hoàn mỹ, ngoài ý muốn thành hôn không giống với tác phong của hắn. Bất quá mới đầu năm muốn kết hôn chắc cũng có xúc động. Kết hôn coi như là chuyện tốt đi. Đến lúc đó, chúng ta hẹn ở bên ngoài khách sạn, cùng nhau đi vào. Được, không thành vấn đề, mình sẽ đi cùng cậu. Cảm ơn. Cô cần phải có bạn giúp thì có thêm can đảm. 5 năm không gặp ai, ai cũng đều đã thay đổi. Cô sợ lúc đó bản thân lại lâm vào tình trạng luống cuống. Cậu có khỏe không? Có muốn đi uống một ly cà phê chứ? Đào Tĩnh Nghiêm lo lắng, mà kệ như thế nào, tình nhân cũ muốn kết hôn cũng đều khiến cho người ta thương cảm. Tôi không sao, cứ đi trước đi, cứ làm việc của cô, lần khác sẽ tìm nói chuyện. À, quý trọng người trước mắt, lão công người không sai. Tôi biết, tôi sẽ... Ở trong mắt người bên ngoài, Kha Khải Đường được xem như là đối tượng thượng đẳng nhất, bộ dạng hoàn hảo, thành tựu cao, lại không ăn chơi đàn điếm, trừ bỏ ở nhà hơi lãnh đạm, ở trên giường hơi có điểm quá, bất kể cô làm việc gì cũng không có ý hay soi mói gì. Khép lại di động, Lý Thần Du tiếp tục để cho nhà thiết kế tóc bảy bố. Trên đầu rất lộn xộn, may mắn, uốn tóc kết quả cũng không tệ lắm. Tóc sóng xoăn sau khi để nhẹ nhàng trên vai, là người trở thành hiền thục nữ quyến rũ nhất. Khoe khoang phong tình một chút thì tốt, không cần phải câu dẫn nhiều nam nhân nha. Ami nửa nói thật, nửa nói giỡn. Đã là mẹ của hai đứa con, tôi còn có thể câu dẫn ai chứ? Cô xinh đẹp như thế này, chỉ cần người ở trên đường liếc mắt đưa tình, tôi cam đoan lão công của cô sẽ ăn không biết bao nhiêu là giấm chua. Yên tâm, tôi vốn là rất biết giữ mình nha. Cô đã sớm nhận mệnh, cô cả đời này chính là nữ nhân của Kha Khả Đường, ngẫu nhiên chỉ là hoài niệm tình cũ một chút. Về phần cái gì chân ái, tình yêu cuồng nhiệt đã sớm cùng cô không có quan hệ gì nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net